Vạn đạo Long Hoàng, chương 4226, tao ngộ công kích. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lấy lục minh cảnh giới bây giờ. Lĩnh hội phổ thông bí thuật, tốc độ là thật nhanh. Hơn nữa đại cổ bí thuật trợ giúp, tốc độ kia càng thêm kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như không có nguyên thủy thần âm trợ giúp, tốc độ cũng phi thường nhanh. Cơ hồ không cần một giờ, lục minh liền có thể đem một loại phổ thông bí thuật lĩnh hội thành công. Hóa thành bí thuật phù văn, hòa vào tế bào. Một ngày, lục minh liền có thể lĩnh hội thành công nhiều hơn 20 loại bí thuật. Đương nhiên, cũng chỉ là tìm hiểu đạo nhập môn giai đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước không muốn tu luyện tới quá cao cảnh giới. Chỉ cần nhập môn là có thể. Một năm, có thể tìm hiểu hơn 7.000 loại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn chỉ là hơn 2 năm thời gian. Lục Minh liền đem trên tay tất cả bí thuật. Đều lĩnh hội thành công. Đều hóa thành bí thuật phù văn. Hòa vào tế bào. Lập tức sáp nhập vào nhiều như vậy loại bí thuật phù văn. Để cấm kỵ chi lực lực lượng. Lại lấy được tăng lên thêm một bước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm giác tràn đầy cường đại lực lượng. Hắn chiến lực, không thể nghi ngờ lại tăng lên một đoạn. Lục Minh đoán chừng, hắn hiện tại coi như không cần bản nguyên cổ tự chiến chữ. Đoán chừng cũng mau muốn đạt tới vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù còn kém một chút, cũng kém không nhiều lắm. Lục Minh đoán chừng. Ước chừng lại đem 1.000-2.000 loại phổ thông bí thuật lĩnh hội đến đại thành. Hắn chiến lực, coi như rời đi chiến tự quyết, cũng có thể triệt để đạt tới vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy, liền tiếp tục tham ngộ, một mực tu luyện tới không thể đề thăng làm dừng lại. Thời gian vội vàng. Một năm rồi lại một năm đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, Lục Minh ở trong này liền tu luyện 30 năm thời gian. 30 năm thời gian, Lục Minh lại đem 2.000 loại phổ thông bí thuật, hoàn toàn tu luyện tới đại thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, hắn chiến lực. Triệt để đạt đến vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến trình độ. Tiếp tục tu luyện xuống dưới. Hắn chiến lực cũng sẽ không còn có tăng lên. 9 cái cấp bậc, chính là cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất, Lục Minh phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Hắn tâm, càng ngày càng không bình tĩnh. Càng ngày càng phập phồng không yên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có đôi khi, không rõ muốn nổi giận. Cảm giác càng ngày càng khó để bảo đảm yên tĩnh. Cứ như vậy, lĩnh hội bí thuật tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh nhíu mày suy tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạt tới hắn cảnh giới bây giờ, muốn làm đến tâm linh yên tĩnh, đó là chuyện trong nháy mắt. Trước kia, hắn có thể trong nháy mắt tiến vào tâm linh yên tĩnh. Linh hoạt kỳ ảo một mảnh, cũng chính là tiến vào tu luyện chuyển thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ, càng ngày càng khó lấy làm được. Động một chút lại phập phồng không yên. Không rõ muốn nổi giận, thậm chí, muốn tìm người động thủ phát tiết một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm diễm ma hỏa, Chẳng lẽ, ngọn lửa này, không chỉ có nhằm vào nhục thân, còn nhằm vào tâm linh, nhằm vào linh hồn? Lục Minh trong lòng hơi động, nghĩ tới điểm này, cảm thấy phi thường có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhục thể, có thể dùng cấm kỵ chi lực chống đối, mà hắn linh hồn, tản mát ở mỗi một cái tế bào, cũng có thể dùng cấm kỵ chi lực chống đối. Nhưng là hắn có ý nghĩ, có tư duy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần có ý tưởng, có tư duy, liền sẽ chịu ảnh hưởng. Hẳn là như vậy, cho nên thiên cung người, biết rõ ta có cấm kỵ chi lực, có thể ngăn trở, cũng đem ta bỏ vào đến. Bởi vì trừ bỏ nhục thân, tâm linh cũng sẽ nhận công kích, chịu ảnh hưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong đầu hiện ra từng đạo suy nghĩ. Có thể tưởng tượng, hắn hiện tại chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Càng đi về phía sau, ảnh hưởng khẳng định lại càng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, thiên cung thiên lao, chẳng lẽ liền ra không được sao? Lục Minh ngẩng đầu nhìn lên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là từ không trung xuống, nhưng là trên bầu trời, cũng không có bất kỳ cái gì cửa ra. Muốn ra ngoài, đợi ở chỗ này khẳng định là không được. Ta cần phải đi tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không tìm tới đi ra cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thầm nghĩ, mặc dù hắn biết rõ, đây là thiên cung thiên lao. Muốn bản thân ra ngoài, cơ hội vô cùng xa vời. Nhưng là muốn thử thử một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kết thúc tu luyện, rời đi sơn động, tùy tiện nhận đúng một cái phương hướng. Hướng về cái hướng kia bay đi. Thiên cung thiên lao, phảng phất là một cái to lớn thế giới đồng dạng. Lục Minh bay trên trời cao, dõi mắt trông về phía xa. Căn bản không nhìn thấy bờ, chỉ có thể nhìn thấy cuồn cuộn vô ngần mặt đất bao la. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới này, khắp nơi đều là giống nhau. Trên mặt đất, không ngừng có tâm diễm ma hỏa lan tràn ra. Toàn bộ thế giới, đều bị nhiệt độ cao bao phủ. Nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh, chỉ có thể nhìn thấy một chút đen nhánh cổ quái thụ mộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái chân chính lồng giam. Nửa giờ sau, chính đang phi hành Lục Minh, bỗng nhiên ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác một cỗ nguy cơ giáng lâm. Thân thể không khỏi căng cứng. Nguy cơ, đến từ dưới mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chút do dự, Lục Minh thân hình, đột nhiên cất cao, sau đó hướng về phía sau lướt ngang ra ngoài. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt đất nổ tung, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Lục Minh lao đến. Người còn chưa tới, bầu trời liền vang lên suy suy cánh tiếng xé gió. Đó là từng đạo móng vuốt nhọn hoắt. Xé rách hư không, hướng về Lục Minh vồ tới. Tốc độ nhanh kinh người, uy lực cũng mạnh kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn hảo Lục Minh phản ứng nhanh, né tránh kịp thời, lúc này mới né qua một đòn. Lục Minh lui lại vài trăm dặm, ánh mắt như điện, rốt cục thấy rõ người đánh lén hắn hình dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái người lùn nam tử. Dáng người thấp bé, 1m5 không đến. Còng lưng, nhưng là hắn một đôi tay. Lại mọc ra móng tay sắc bén. Như từng thanh vô cùng sắc bén lợi nhận. Hắn con mắt, có chút đỏ như máu. Nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết, huyết. Ta muốn uống máu. Thấp bé nam tử trong miệng phát ra như là dã thú gào thét. đầu lưỡi liếm môi một cái. Gầy nhỏ thân hình lóe lên, như điện chớp, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Tốc độ vô cùng kinh người. Thân hình mới vừa đến, Lục Minh cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ kinh khí. Đập vào mặt, cắt làn da đau nhức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần đế tứ trọng, Lục Minh trong lòng hơi động, lộ ra ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thấp bé nam tử tu vi, là thần đế tứ trọng. Bậc này tu vi, coi như chỉ là một cái bình thường thần đế tứ trọng. Cũng không phải Lục Minh có thể chống đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hiện tại mặc dù đã khôi phục vượt qua cửu cấp mà chiến năng lực. Nhưng là hắn tu vi, dù sao mới thần hoàng cửu trọng, chỉ bằng vào bản thân chiến lực, đối kháng một cái bình thường thần đế tam trọng, đều phi thường gian nan. Nếu có băng huyền côn nơi tay, ngược lại có thể cùng một tôn phổ thông thần đế tứ trọng chống lại. Thế nhưng hắn hiện tại trong tay không có bất kỳ cái gì thần binh. Chỉ có thể chỉ dựa vào mình chiến lực. Hắn tuyệt đối không phải cái này thấp bé nam tử đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính diện cứng đối cứng, hắn sẽ bị đối phương miểu sát. Không chút nghĩ ngợi, Lục Minh hướng về phía sau nhanh lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết, ta muốn uống máu, lưu lại cho ta. Chấm, thấp bé nam tử gào thét. Điên cuồng hướng về Lục Minh đuổi theo. Trong tay liên tục cầm ra. Sắc bén móng vuốt nhọn hoắt mở ra không gian. Chộp tới Lục Minh, tốc độ vô cùng kinh người. Vượt qua Lục Minh lui về phía sau tốc độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại cực quang thuật, tâm niệm vừa động. Lục Minh liền thi triển ra đại cực quang thuật, thân thể như một đạo cực quang đồng dạng, lóe lên một cái rồi biến mất, đã bay ra bên ngoài mấy ngàn dặm, tránh khỏi đối phương công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, người ta không oán không cừu, vì sao muốn công kích ta? Chấm, Lục Minh hét lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, nhưng là đối phương không buông tha. Tiếp tục hướng về Lục Minh đánh giết đi. Móng vuốt nhọn hoắt phủ đầy bầu trời. Bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.